Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 171 thân ta Dạ Minh Châu 39. Tiểu Hắc Long nói hủy khuất, ý đồ dùng nó cái đầu cọ cọ. Sino, kết quả, mới vừa duỗi cổ dựa qua đi. Liền cùng Sino kia lạnh như băng ánh mắt đối thượng, Tiểu Hắc Long một héo. Không có lá gan, ngồi xổm trên mặt đất ngao một tiếng lại muốn khóc, một bên khóc còn một bên đi xem. Sino sắc mặt, kết quả tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Khóc lóc thanh âm càng ngày càng nhỏ, chính mình liền dừng lại, nó ngồi dưới đất. Héo bẹp, cánh xúc xúc, Sino mặt vô biểu tình. Rũ mát, tầm mắt rơi xuống nó trên chân buộc xích sắt thượng, trở về Tiểu Hắc Long héo héo đứng lên. Không tình nguyện, dùng kia mắt to nhìn Sino, ngao ngao ngao. Ngươi phải cho ta báo thù. Sino mỏng lạnh môi thổ lộ, bị một nhân loại chơi xoay quanh. Còn không biết xấu hổ nói báo thù, Tiểu Hắc Long tức khắc trong ánh mắt lại nước mắt lưng tròng, nói. Đến nó thương tâm chỗ, nó vốn dĩ hẳn là ở trên đảo cùng mặt khác long tộc người cùng nhau sinh. Hoặc mười mấy năm trước bị một trận tiếng còi lừa ra tới, lại lúc sau. Nhân loại kia cho nó thượng gông xiềng. Nó không nghe lời còn đánh nó liền không còn có bay trở về quá trên đảo, Sino xem nó giúp cánh. Thực thương tâm bộ dáng, rốt cuộc, vẫn là đi phía trước đi rồi hai bước chân đạp lên dây xích thượng, đảo mắt. Dây xích liền hóa thành bột phấn tiêu tán cái sạch sẽ, Tiểu Hắc Long rốt cuộc đem chính mình cái đầu. Gác ở Sino trên cổ, hảo một trận nhi kêu khóc giống ngao ngao ngao ngao ngao. Ô ô ô ô, ca ca ca ca, ô ô ô ô ô lần này. Sino nhưng thật ra không có tránh ra tùy ý nó ở đàng kia khóc, chờ nó khóc đủ rồi, Sino lạnh như băng. Mở miệng trở về, Tiểu Hắc Long gật gật đầu, cảm xúc giống như hảo rất nhiều, không hề cùng phía trước. Như vậy héo héo, đại khái là vẫn luôn buộc ở trên chân dây xích chặt đứt tả hữu lay động. Hổn hển cánh, thực vui vẻ bộ dáng, Sino nghiêng đầu rũ mắt, nhìn mắt trên người quần áo, hắn thoáng nhíu mày. Đảo mắt, hắc y áo ngoài rút đi, tiến tới một kiện giống nhau như đúc sạch sẽ áo ngoài. Mặc ở trên người, Tiểu Hắc Long giống như sớm đều thói quen Sino ghét bỏ nó bộ dáng, liền ở Tiểu Hắc. Long đang muốn đi thời điểm mơ siêu nó như là nhớ tới cái gì, đứng ở chỗ đó. Mắt trông mong, lại là đối với Sino một trận giống, ngao ngao ngao ngao ngao. Giống. Nữ nhân kia, ngươi vì cái gì không chê nàng? Ngươi còn kéo nàng tay, ngươi còn ôm nàng, ngươi vẫn luôn đều không ôm ta, cũng không cho ta chạm vào, còn ghét bỏ ta. Tiểu Hắc Long nội tâm một trận khó chịu, nhắc tới đến nam nhiễm. Sino giữa mày lạnh băng tựa hồ tan đi không ít, tiện đà. Ngắn gọn một câu, không giống nhau, Tiểu Hắc Long vừa thấy nó ca ca dáng vẻ kia, nội tâm lại là một. Trận nói thơ mơ siêu, giống, người bất công. Người bất công, đó là cái hư nữ nhân. Sino mày một trọn, muốn kêu tẩu tẩu. Tiểu Hắc Long đang muốn lăn lộn, vừa nghe đến lời này, ngô. Ai, tẩu tẩu, Tiểu Hắc Long thò lại gần ở Sino bên tai nói thầm, ngao ngao ngao ngao ngao. Sinh trứng rồng tẩu tẩu, nó đã rất lớn. Đương nhiên biết tẩu tẩu là có ý tứ gì, chính là sẽ cùng ca ca vẫn luôn cùng nhau. Còn sẽ đưa cho nó chân châu Dạ Minh Châu mẫu long, Sino khó được nhìn nhiều Tiểu Hắc Long hai. Mắt cảm thấy nó có thể nói không ít ân, hắn lên tiếng, Tiểu Hắc Long ngao một tiếng. Lại muốn bước chân to tử tại chỗ nhảy nhót, long này toàn bộ chủng tộc. Tựa hồ là thiên tính, đối sáng lấp lánh đồ vật. Đều có một loại thiên nhiên yêu thích, sẽ chữ hàng kim cương Dạ Minh Châu hoàng kim từ từ đem nó đặt ở chính mình trong sơn động, làm bạn mà miên, Tiểu Hắc Long bắt đầu nội tâm một trận ảo tưởng, tẩu tẩu sẽ cho hắn đưa nhiều ít sáng lấp lánh đồ vật đâu. Ân, khẳng định sẽ đưa rất nhiều, không có. Tấu chương xong, hết chương.